Kiểu thê như Vân chương 196 nơi đầu sóng ngọn gió, 1 và 2, góc truyện audio.com. Sau đó, phu nhân tất nhiên là đi nghe Cao Tăng niệm kinh Phật. Thẩm Ngạo và Chu Nhược ra khỏi Thiên Vương Điện, một đường đi về hướng phòng trúc. Thẩm Ngạo hỏi Chu Nhược: biểu muội, vừa rồi ngươi cầu nguyện cái gì? Chu Nhược hỏi vặn: nói ngươi nói trước đi, ngươi nói ta sẽ nói cho ngươi biết. Trên mặt Thẩm Ngạo vô cùng nghiêm trang nói: ta cầu Bồ Tát bảo vệ thế giới hòa bình, tiêu trừ tất cả tai nạn ôn dịch trên thế gian, trong cuộc sống không còn giết chóc và xảo trá nữa, chỉ còn lại có sự hòa thuận mỹ mãnh. Chu Nhược khẽ cắn môi cười: ngươi có tâm tư gì, chẳng lẽ ta lại không rõ? Biểu ca, trong lòng ngươi nhất định là khẩn cầu nhanh chóng kết hôn cùng Vân Vân. Xuân Nhi, Chu Nhược mặc dù là mang một bộ dáng cơ trí, phảng phất liếc xuyên thấu tâm tư Thẩm Ngạo, nhưng lúc nói ra những lời này, trong lòng ê ẩm, có một chút đau đớn. Thẩm Ngạo lắc đầu, lạc lõng nói: biểu muội hiểu lầm ta, kỳ thật mà nói, cái gì Bồ Tát bảo vệ đều là vớ vẩn, nhân định thắng thiên, làm việc là phải dựa vào cố gắng của mình, cũng không phải dựa vào thần Phật gì. Đúng lúc một người trung niên mặt rỗ lẻ loi trơ trọi đi lên núi đến, Thẩm Ngạo vụng trộm chỉ vào người mặt rỗ mặt nói: biểu muội, ngươi xem, người này có lẽ cầu nguyện tình hình đặc biệt, lúc ấy hy vọng Bồ Tát cho hắn ngồi trên một tòa núi vàng núi bạc, còn có 10 cái 8 tiểu thư khuê các lại muốn gả cho hắn. Bồ Tát thực sự có bổn sự này, thiên hạ này chính là khắp nơi đều có hoàng kim bạch ngân, 10 vạn 8 vạn tiên nữ rớt xuống phàm tới cũng không đủ để người sử dụng, ngươi nói có đúng hay không? Thẩm Ngạo ngụy biện một phen, lại có phần làm cho người tin phục. Chu Nhược cười nói như vậy, ngươi mới vừa lừa gạt mẹ ta. Thẩm Ngạo lắc đầu choáng, tình cảm bản thân sâu đậm, làm sao ngươi giải thích được nổi? Nói ý của ta là, ngươi phải tự dựa vào cố gắng của mình mà thôi, nhưng đối với Phật Tổ vẫn là phải mang tâm kính sợ. Chu Nhược chân thành nói: cái kia, biểu ca cho rằng ta cầu nguyện cái gì? Thẩm Ngạo che miệng cười trộm hơn phân nửa là lần thứ hai phát dục, càng ngày càng xinh đẹp. Biểu ca không có hào hứng, biết rõ. Chu Nhược giận dỗi nói hưu nói vượn, cái gì gọi là lần thứ hai phát dục? Thẩm Ngạo quét qua bộ ngực căng phồng của Chu Nhược ung dung nói: thiên cơ bất khả lộ, rất lâu không nếm qua nước trà và điểm tâm, hai vị thiền sư không định không tĩnh làm rồi, ha ha, rất chờ mong gừ, giả thần giả quỷ tự cho là thông minh, kỳ thật là một ngốc tử. Chu Nhược mắng một câu ở phía trong tâm, nhớ tới vừa rồi cầu nguyện, khuôn mặt hơi đỏ lên, không nhịn được liếc Thẩm Ngạo đong đưa cây quạt đi trước một bước đến phòng trúc. Tại đây lại đầy người tụ tập, Chu Nhược là thân nữ nhi tất nhiên là không thể lách vào, chỉ là dịu dàng đứng bên ngoài, nói với Thẩm Ngạo: biểu ca, người đi xem đi. Thẩm Ngạo gật đầu chen vào đi xem xét, lại là một cái lão giả râu tóc bạc trắng cầm bút viết gì đó, người đứng xung quanh hắn ào ào nín hơi lặng yên xem. Lão giả kia ghi chữ viết đều có một khí độ cao siêu, tay khô héo niết ngòi bút bên dưới cứng cáp hữu lực, bố cục chọn dùng tuy là quy cách chung nhưng văn chương rơi xuống dưới lại cực kỳ phù hợp, chữ của hắn pháp vô cùng mạnh mẽ, một cái móc phết ra lập tức khiến cho không ít người trầm trồ khen ngợi phản bác kiến nghị. Chỉ còn lại hai người không định không tĩnh, hai người góc truyện audio.com một lòng nhìn chữ viết của lão giả, cũng không chú ý tới Thẩm Ngạo. Lão giả viết như rồng bay phượng múa, rốt cục cũng viết xong, đôi mắt đục ngầu hơi hiện lên vẻ hài lòng, để bút xuống nói: như thế nào? Mọi người ào ào nói: thư pháp tốt quá, đẹp, lực lượng hùng hậu, dị sắc lộ ra, hào phóng tiêu sái, xác thực có vài phần phong cách Nhan Lỗ Công. Lão giả cười một tiếng ha ha, hướng Không Tĩnh nói: thiền sư, ngươi chịu phục chưa? Không Tĩnh mặt như thu thủy, tuyên cao Phật hiệu nói: bần tăng đã biết. Lão giả vừa cười: như vậy xin hỏi thiền sư, người Trường An so sánh với người Biện Kinh, thư pháp ai lợi hại hơn? Thẩm Ngạo chợt nghe xong, cảm thấy buồn cười, thì ra là tranh giành chữ viết diễn hóa thành tranh giành khu vực, chắc hẳn bọn hắn vốn là đang tham thảo thư pháp. Lão giả này nên là người Trường An, tự nhiên mặt mày hớn hở liệt kê ra nhà thư pháp nổi tiếng Trường An được người đương thời xưng là Nhan Lỗ Công Nhan Chân Khanh đi ra, đám đại hòa thượng bọn họ không phục, cãi lại vài câu, mới có trận xung đột này. Thẩm Ngạo buồn cười trong lòng, Trường An và Biện Kinh đều là tài văn chương tập trung, đâu phải là vài người khí phách tranh giành có thể phân ra cao thấp. Không Tĩnh nói: chữ viết bần tăng không bì kịp nổi thí chủ, nhưng bàn về Trường An và Biện Kinh so sánh với nhau, không phải là thứ bần tăng có thể nói dối. Lão giả lạnh hừ một tiếng, vỗ bàn nói: như vậy thư pháp Nhan Lỗ Công so sánh cùng với thư pháp vị Trầm công tử trong miệng ngươi kia ai lợi hại hơn? Trầm công tử, không phải là hắn nói ta đấy chứ? Thẩm Ngạo ngạc nhiên, khó trách nhiều người như vậy trầm trồ khen ngợi vì lão giả. Tại đây người Biện Kinh nhiều nhất, theo như lẽ thường, muốn ủng hộ cũng là phải ủng hộ Không Tĩnh mới đúng, thì ra là thiền sư muốn lấy chính mình so sánh với Nhan Chân Khanh. Nhan Chân Khanh là ai? Đây chính là người nổi danh thư pháp cùng bọn người Vương Hy Chi, Âu Dương Tuần, Công Quyền, sáng lập thể chữ Nhan Khải, không biết bao nhiêu người sùng kính hướng tới. Mình và hắn so sánh với nhau thực sự xem như vô danh tiểu tốt. Không Tĩnh nói, Trầm công tử viết thư pháp xảo trá hay thay đổi thực khó dùng lẽ thường để đo lường, chỉ là nếu xét chữ vừa viết chỉ sợ Nhan Lỗ Công tốt nhất. Những lời này cực kỳ xảo diệu, Nhan Chân Khanh sở trường nhất chính là khải thư, về phần lối viết thảo, Lệ Thệ tự nhiên muốn yếu một ít, là ý nói khải thư thầm ngạo có lẽ không sánh bằng Nhan Chân Khanh, nhưng những chữ khác thể lại cũng không kém. Lão già cả giận nói. Nói gì vậy, lão phu muốn nhìn một cái Trầm công tử này rốt cuộc có bản lãnh gì, dám sánh vai cùng Nhan Lỗ công. Mọi người lại là một hồi đánh trống reo hò, phụ theo lão giả chiếm đa số. Một người trong đó cao thấp dò xét Thẩm Ngạo, kinh dị nói. À, ngươi không phải chính là Trầm công tử sao? Thẩm Ngạo vội vàng khoát tay. Huynh đài ngươi nhận lầm người, Trầm công tử nhận thức ta lại không biết hắn, hẳn là tướng mạo ta cùng Trầm công tử giống nhau sao? Không phải đâu, Trầm công tử anh tuấn tiêu sái như thế, được xưng ngọc diện tiểu bạch long, tại hạ so với hắn, thật sự là kém xa lắc. Thẩm Ngạo dù đần, cũng không dám đi so sánh cùng với Nhan Chân Khanh, tại đây fan hâm mộ Nhan Chân Khanh chiếm đa số, bị người chỉ nhận ra, vô cùng có khả năng tạo thành sự kiện bạo lực quân tử không đâm đầu vào chỗ chết, khí thế cái gì đó không thể trông cậy được vào, có lẽ là kiên. Góc truyện audio.com, quyết phủ nhận thì tốt hơn. Không Tĩnh giơ con mắt lên, con mắt rơi vào người Thẩm Ngạo, thấy Thẩm Ngạo muốn lui ra ngoài, nói. Thì ra Trầm công tử cũng tới, lần này muốn đi cũng không đi được nữa, Thẩm Ngạo kiên trì, thấy vô số người chú ý tới, gượng cười ha ha. Thiền sư, người tốt Thích Tiểu Hổ đâu rồi? Vì cái gì ta không thấy hắn, ngươi chờ một chút trước ta đi tìm hắn đến. Ngàn vạn lần nhớ rõ, phải chờ ta đi xong sẽ trở lại liền. Chậm đã, lão già kia thổi râu mép ngăn trở hắn, đám người không hẹn mà cùng vây quanh đường đi của Thẩm Ngạo. Tai họa bất ngờ rồi, Thẩm Ngạo đành phải dừng bước nói. Không biết tiên sinh có gì chỉ giáo, lão già nói, kẻ hèn này họ Trương, xin hỏi ngươi chính là Trầm công tử sao? Thẩm Ngạo cười nói, thì ra là Trương tiền bối, thất kính, ngưỡng mộ đại danh, như sấm bên tai. Hôm nay vừa thấy, như gió xuân quất vào mặt làm thân thể đệ tử chấn động, đệ tử là Thẩm Ngạo, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Lão giả họ Trương nói, tiền bối không dám nhận, người gọi ta là Trương quả được rồi, nghe nói chữ viết của Trầm công tử so với Nhan Lỗ công còn cao hơn, lão phu muốn thỉnh giáo một chút. Lúc này, tất nhiên là càng rụt rè càng tốt, tại trước mặt Thẩm Ngạo, không phải là vương tử man di, lại càng không là thái giám họ Lương chết bầm, không cần phải nói mạnh miệng đắc tội với người. Thẩm Ngạo rất khiêm tốn nói, Nhan Lỗ công, tiền bối, những lời này không biết từ đâu nói lên, đệ tử bội phục nhất là Nhan Lỗ công, chữ viết của Nhan Lỗ công lại càng là tấm gương của đệ tử, ngày nhớ đêm mong thưởng thức còn không kịp, về phần phân cao thấp cùng hắn, đó là sự tình nghĩ cũng không dám nghĩ. Trương quả thấy hắn khiêm tốn, đệ thí thoáng cái đã giảm xuống, cuối cùng nặn ra chút ít dáng tươi cười, nói. Bất kể như thế nào, người đã cũng học qua chữ viết, không ngại để cho chúng ta mở mang tầm mắt như thế nào. Chỉ sợ hôm nay những người này không chịu bỏ qua, Thẩm Ngạo khẽ mỉm cười nói. Chỉ sợ để cho mọi người chê cười, chỉ là thịnh tình của Trương tiền bối không thể chối từ, Thẩm Ngạo không thiếu được việc bêu xấu. Đi đến trước bàn, nhấc bút trước mắt bao người, đổi một tờ giấy trắng đến, trong miệng nói. Mời nhị vị thiền sư và Trương tiền bối chỉ giáo. Trương quả gia tăng vài phần hảo cảm đối với hắn, không hề làm người gây sự, vuốt râu gật đầu nói. Trầm công tử viết đi. Thẩm Ngạo chấm mực tập trung tư tưởng suy nghĩ thoảng qua, lập tức dò xét hạ bút xuống, cánh tay động nhẹ, liền bắt đầu viết chữ. Trương quả tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn, vừa xem xét chập bố cục của Thẩm Ngạo có một phong cách riêng, bình sinh không thấy, nhưng cái bố cục này, lại lạ lùng đến nói không nên lời. Cao thủ trong lúc đó, chỉ cần xem bố cục là được nhìn ra thực lực đại khái của đối phương, Trương quả không nhịn được kêu một tiếng tốt nói. Trầm công tử tuổi còn trẻ, đã có như tài nghệ như thế, mặc dù không bì kịp nổi Nhan Lỗ công, cũng đã rất khó được rồi, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Thẩm Ngạo tiếp tục viết nhưng lại dùng cuồng thảo, hắn tuyệt đối không dám dùng khải thư, vừa rồi người ta nâng lên lão tổ tông khải thư Nhan Chân Khanh, chính mình lại dùng khải thư, liền khó tránh khỏi có khiêu khích. Hắn thầm nghĩ tới nơi này uống trà ăn chút ít điểm tâm, cũng không dám dẫn đến phiền toái. Thẩm Ngạo viết chữ cũng có một, góc truyện audio.com. Bộ khí độ siêu nhiên thoát tục hơn nữa vốn là ghi cuồng thảo từ lúc động bút về sau, cánh tay không ngừng, công tác liên tục trên giấy viết. Xả thân lấy nghĩa chết vẫn còn sinh, thiên cổ song trung đệ cùng huynh, trung hiếu thần tiên không hai người, nhân gian bầu trời tự thành tên. Cuối cùng chấm một cái, ngừng viết chữ kết thúc công việc, trên trán Thẩm Ngạo đã là chảy ra một chút mồ hôi lạnh, cuối cùng thở dài một hơi, để bút xuống nói. Bêu xấu. Mọi người vốn là xem thơ, bài thơ này vận luật không tệ, ý thơ lại là có chút vô duyên vô cớ, nhưng vừa xem xét lại không ít người nói. Lần này thơ chính phối trên cuộc đời Nhan Lỗ công, Trầm công tử, làm thơ này rất tốt. thời Nhan Chân Khanh, bởi vì công chánh Liêm Minh, nhiều lần bị xa lánh. Từ khi An Sử Chi tóc rối bời sinh ra phản loạn về sau, hắn liên lạc nghĩa huynh Nhan Cảo Khanh khởi binh chống cự, 17 quận phụ cận hưởng ứng, được tôn sùng là minh chủ, hợp binh 20 vạn, khiến An Lộc Sơn không dám công đồng quan, bởi vậy được sắc phong thái tử thái sư, Lỗ Quốc Công. Đến lúc hắn tuổi già, Hoài Tây Tiết độ sứ Lý Hy Liệt phản loạn, gian tướng Lô Kỳ thừa cơ mượn Lý Hy Liệt hại hắn, phái hắn đi trước khích lệ dụ dỗ, Nhan Chân Khanh biết rõ là chết, vẫn chưa từng có lời oán thán, tiếp nhận sứ mạng, tiến đến trong quân doanh phản quan, bị phản tướng Lý Hy Liệt phán chết. Câu thơ này miêu tả trung nghĩa tử tiết há không phải là cuộc đời của Nhan Chân Khanh. Thẩm Ngạo viết ra bài thơ này, đã để cho người ở phía trong phòng trúc không tiếp tục tức giận bất bình đối với hắn, Trương Quả nhìn thơ này, không nhịn được vui dạo rực nói. Trầm công tử có thi tài rất tốt, mọi người lại nhìn lối viết thảo trên bàn, lối viết thảo vốn là một loại tự thể thoát thai tại thể chữ lệ, vì viết thuận tiện, dần dần diễn biến mà thành, chỉ là đến lúc này, lối viết thảo đã có phong cách của mình tự thành nhất thể. Chỉ là lúc tống cuồng thảo so với đời sau, ở trên mặt diễn biến lại có rất nhiều dấu vết thể chữ lệ, trên hình thức lối viết thảo không hoàn toàn thoát ly đi ra. Thẩm Ngạo ghi lối viết thảo, lại tự thành nhất thể, khác biệt hoàn toàn so với lối viết thảo thời đại này. Mọi người thấy qua thư pháp Thẩm Ngạo, lập tức không khỏi kinh ngạc, lần này nét bút giản lược ngưng trọng, cũng rất hàm xúc, kết cấu tinh tế, luật lệ nghiêm khắc. Cả bài thơ, khí thức phong cách cổ xưa ôn hòa hiền hậu, bình tĩnh thống khoái. Bút pháp lối viết thảo như vậy, Trương Quả chưa hề thấy, Trương Quả không nhịn được thần thái vui mừng, nói. Tốt, chữ rất tốt, đi thảo như thế quả nhiên là thế gian hiếm thấy, thất kính, Trầm công tử. Lúc này đây là rất trịnh trọng, ôm quyền hành lễ về hướng Thẩm Ngạo, lập tức ảm đạm nói. Dùng chữ viết của Trầm công tử chắc hẳn cũng là muốn tham gia khảo thi nghệ thuật sao? Mọi người ở đây, đại đa số cũng là học sinh các nơi muốn khảo thi nghệ thuật, hôm nay đặc biệt đến để cầu hương bái Phật, chính là kỳ vọng Phật tổ bảo vệ ủng hộ, lúc này nghe Trương Quả trịnh trọng nói lên sự tình khảo thi nghệ thuật liền an tĩnh lại. Trong lòng nghĩ, chữ viết Trương lão tiên sinh trước mắt này đã là vô cùng lợi hại, hôm nay lại bắt gặp Trầm công tử này lại càng quỷ thần khó lường, xem ra khảo thi nghệ thuật năm nay là ngọa hổ tàng long, nếu muốn đỗ tiến sĩ, không dễ dàng đâu. Thẩm Ngạo gật đầu, đệ tử đã ghi danh rồi, chỉ là quy củ. Góc truyện audio.com, trường thi, vẫn không hiểu nhiều, nói ra không sợ tiên sinh chê cười, đệ tử lúc này đây cũng là mang tâm tư đánh bậy đánh bạ đi thi thôi. Trương Quả cười nói, nếu người đánh bậy đánh bạ, người khác sẽ không cần khảo thi. Kỳ thật lão phu sao? Sắc mặt hắn hơi có chút đỏ lên, vuốt vuốt chòm râu nói. Lão phu đã liên tục khảo thi 6 lần, nhưng 6 trận này, lại không một lần trèo lên bảng ai, đây cũng là vận số, lão phu đã nghĩ kỹ, lúc này đây, nếu không tiến sĩ, liền tuyệt đối cắt tâm tư khảo thi nghệ thuật, không tới Biện Kinh nữa, ở quê nhà chăm chóc con cháu. Hắn ẩm đạm thất sắc tiếp tục nói. Đáng tiếc lão phu luyện thư pháp cả đời, thổn thức một phen, mọi người ào ào vì tiếc hận, muốn nói thư pháp của Trương Quả tuyệt đối xem như thượng thừa, ngay cả hắn đều luôn thi không trúng, có thể thấy được cái khảo thi nghệ thuật này rất tàn khốc. Trương Quả ung dung cười nói, đây là vận số, khảo thi không trúng liền khảo thi không trúng. Trầm công tử, nếu nói là quy củ cái khảo thi nghệ thuật này, ngươi hỏi lão phu coi như là đúng rồi. Điểm thi nghệ thuật có 2 sân thi, vốn là khảo thi kinh nghĩa, chỉ có qua kinh nghĩa rồi, mới có thể tiến hành cuộc thi thi họa tiếp theo. Cuộc thi thi họa thì là theo như vẽ thư pháp cờ âm luật ngọc cầm xếp đặt, mỗi ngày khảo thi một hồi, nếu như Trầm công tử báo danh chính là khảo thi thư pháp, thì sau khi thi xong kinh nghĩa, về sau cách một ngày mới tiếp tục khảo thi trận thứ 2. Cách chương.